Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 755, vận mệnh Trường Hà một giọt nước mắt. Oanh, đẹp, theo lưỡng đạo tinh thần hạ xuống. Ở Tần Phong thần cách không gian bên trong, tổng cộng có 8 viên sáng chói tinh thần, hình thành một cái tiểu nhân tinh hoàn. Quay chung quanh tìm trung tâm từ từ xoay tròn. Keng, chúc mừng, ngài thần minh mô bản, tu chỉnh vì 8, 5 tinh hạ vị thần minh mô bản. Bởi nửa viên tinh thần không đưa vào chiến lực, người thần minh mô bản chiến lực, giống như là 8 tinh hạ vị thần người mẫu bản. Hô, thần minh mô bản tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu. Đệ nhất, ở hạ vị thần minh cấp bậc, mỗi một vì sao cung cấp 10 vạn điểm tự do thuộc tính. Đệ nhị, ở hạ vị thần minh cấp bậc, mỗi một vì sao cung cấp 10 ức lượng máu, 10 ức lam lượng, 10 ức thần lực. Đệ tam, đang lúc đối địch, sao biết cung cấp ngoài định mức người thương tổn. Phòng ngự, kháng tính tăng phúc, cụ thể vì làm lúc công kích. Thương tổn tăng phúc vì bên ta sao số lượng, bên ta sao số lượng 1 địch quân sao số lượng, tăng phúc thấp nhất là 1, tối cao vô thượng giới hạn. Làm phòng ngự lúc, phòng ngự tăng phúc vì làm kháng tính lúc, kháng tính tăng phúc vì. Đệ tứ, làm mỗi một vì sao đều thu được đầy đủ tín ngưỡng chi lực, hoặc là người kỷ nguyên điểm một số, ngài sẽ được tấn chức trở thành trung vị thần minh, thu được trung vị thần minh mô bản. Đệ ngũ, tấn chức lúc, ngài lấy được sao số lượng, đem không cao với trước mặt cấp bậc lấy được sao số lượng 8 tinh. Thứ sáu, còn lại mời tự hành lục lọi. Một dãy lớn thanh âm nhắc nhở vang lên, Tần Phong cũng quả nhiên chú ý tới, ở nơi này 8 vì sao gia trì dưới, chính mình lượng máu tăng vọt 80 ức, sau đó lại đang 20 lần lượng máu tăng phúc dưới, chợt tu chỉnh 1600 ức, 20 lần lượng máu vì chiến thần khu, long huyết chiến thần, tước vị nhiếp chính vương thêm được, chính mình lam lượng tăng vọt 80 ức, sau đó lại đang 20 lần lam lượng tăng phúc dưới, tu chỉnh vì 1600 ức, chính mình thần lực tăng vọt 80 ức, chính mình thuộc tính tăng vọt 80 vạn. T, nắm cùng với chính mình rực rỡ hẳn lên thuộc tính, Tần Phong không khỏi sững sờ một cái. Thần, không hổ là thần, HP của chính mình trực tiếp tăng vọt 80 ức. Đương nhiên, chính mình các loại danh xưng, chức nghiệp, thiên phú đối với lượng máu thêm được hữu hiệu như cũ, làm cho cái này 80 ức lượng máu trực tiếp lật 20 lần, biến thành 1600 ức lượng máu, còn lại đề thăng cũng cực kỳ to lớn. Đến tận đây, Tần Phong cũng minh bạch, một vì sao đối với thần minh mà nói là trọng yếu cỡ nào. Đương nhiên, sao càng địa phương trọng yếu, ở chỗ đối với thương tổn phòng ngự, kháng tính tăng phúc. Bây giờ chính mình 8 viên tinh, chống lại không có đống nhỏ phàm nhân, sẽ thu được 8x80 bằng 64 lần tăng phúc. Nếu như mình sao càng nhiều, cái này tăng phúc còn nghĩ biết kinh khủng hơn. Kiều Nghiêm mới tân thử nghĩ, tam đại tổ thần đều là trên 100 vì sao, vừa ra tay chính là hơn vạn lần tăng phúc. Lo lắng nữa đến các tổ thần kinh khủng thuộc tính cơ sở mạnh, quả thực không nên quá đáng sợ. Người, thần, hoàn toàn là lưỡng chủng sinh vật. Cho đến hôm nay, ta mới hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Nhìn mới tinh thuộc tính, Tần Phong cũng không khỏi cảm khái. Mình bây giờ, e là cho dù toàn cầu người chơi tìm tới chính mình, cũng không phải là đối thủ của mình a. Chính mình một người có thể trấn áp một cái trái đất. Bất quá, bát tinh mô bản, khoảng cách cửu tinh mô bản, đúng là vẫn còn kém một ngôi sao. Đương nhiên, Tần Phong trong lòng rành mạch từng câu, cửu tinh mô bản. Có thể gặp mà không thể cầu. Dù sao liền chiến thần Anris cũng bất quá là thất tinh mô bản, mà phóng nhãn toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên, có thể thu được cửu tinh mô bản cường giả cũng chỉ có ba thái tổ thần nhân vật cấp bậc này. Chính mình phải biết đủ. Như vậy, bước tiếp theo, nên chính mình hóa long, thu được thần minh dành riêng kỹ năng A. Cũng liền tại dạng này muốn lúc, đột nhiên, cảnh sắc trước mắt lần thứ hai biến đổi. Vạn Long Mộ, Tần Phong lại một lần nữa đi tới ban đầu Vạn Long Mộ. Tất cả long hồn đều rơi vào trạng thái ngủ say. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ở khu vực nồng cốt một chỗ bờ sông, Tần Phong thấy được cả người phi kim giáp, cao ngất vĩ ngạn bối ảnh. Làm bối ảnh xoay người lúc, lộ ra một cái làm cho Tần Phong không gì sánh được quen thuộc kiên nghị mặt mũi, chiến thần Anris. Chiến thần đại nhân, ngươi còn sống. Tần Phong vẻ mặt kinh hỉ. Nếu như nói, đời này ở thần vực thế giới một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, chính là bởi vì hướng mình truyền xuống truyền thừa, chiến thần Anris đại nhân dâng ra linh hồn của chính mình, hậu bối, ta sớm đã linh hồn yên diệt, ở trước mắt ngươi, bất quá là bản long một luồng tàn niệm mà thôi. Anris cười cười, thần sắc dần dần thư giãn xuống tới, đưa tay chỉ trước mặt sông, hỏi, ngươi, có biết đây là cái gì sông sao? Cái gì sông? Tần gãi đầu một cái, hắn có thể không phải nhớ kỹ lần trước tới nơi đây lúc. Nơi này có một con sông này, chính là nghe đồn bên trong, chảy xuôi vô số kỷ nguyên, chứng kiến vô số vũ trụ hủy diệt vận mệnh trường hà. Chính là nó, chỉ dẫn ngươi tới đến rồi nơi đây. Anris từ tốn nói, vận mệnh trường hà, làm sao có thể, không phải nói. Chỉ có tổ thần cấp bậc cường giả mới có tư cách nhìn thấy vận mệnh trường hà sao? Tần Phong thần sắc không khỏi kinh hãi. Không sai, ngoặc kép, chân chính vận mệnh trường hà, mặc dù là nửa bước tổ thần bản long, cũng vô duyên nhìn thấy. Nhưng, đây là vận mệnh trường hà một cái bóng, mà ở này sông dài bên trong, có người, vì ngươi để lại một kiện đồ vật. Anris lần thứ hai nói rằng, vận mệnh trường hà, cho ta lưu lại một kiện đồ vật. Tần Phong sắc mặt dần dần biến hóa. Bắc cực thần long tai phần từng nói, vận mạng của mình khả năng bị sửa. Mà bây giờ, lại có người ở vận mệnh trường hà vì mình lưu bỏ vào thứ gì đó. Sự tình càng ngày càng vượt quá Tần Phong tưởng tượng. Tỉnh táo một cái, Tần Phong hỏi, Anris đại nhân. Để lại cái gì? Để lại, Anris hai tay trong nước thổi phồng một dòng nước trong, chuyển ở Tần Phong trước mặt, chỉ thấy trong suốt trên mặt nước, đang nổi lơ lửng một cái dịch thấu trong suốt giọt nước mưa. Có người, ở vận mệnh trường hà, vì ngươi để lại một giọt nước mắt, vận mệnh trường hà một giọt nước mắt miêu tả. Một cái tồn tại ở dòng sông dài của vận mệnh trước vì ngươi để lại một giọt nước mắt. Sử dụng nó phía sau, ngươi sẽ được một viên đại biểu vận mệnh chúc phúc sao? T, cái này, là, chuyện gì xảy ra? Tần Phong đã hoàn toàn bối rối. Mà lúc này, nước mắt đã rơi vào Tần Phong trong tay. Mà Anris thân ảnh cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Một đạo tiếng dặn dò bên tai bờ vang lên. Hậu bối, dòng sông dài của vận mệnh, không ngừng biết lưu lại nước mắt, cũng sẽ lưu lại dao găm cùng độc dược. Ngươi muốn cẩn thận, trật tự long tộc tương lai. Xin nhờ ở trên thân thể ngươi, môn, tu tịch cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,